Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 237, dọn dẹp. Trương Phi Ô hiển nhiên không cảm thấy bây giờ nàng có thể cùng may mắn hai chữ dính vào bên. Nếu như nàng may mắn mà nói, như vậy nàng cũng sẽ không giống như bây giờ. Lấy cái này sợ hãi chật vật trạng thái xuất hiện ở nơi này. Về phần cái kia đâm bị thương Hứa Sùng thiếu nữ, lúc này là mở to con mắt, ngơ ngác nhìn lên trước mặt hai cái này hơi cao lớn nhân. Nhanh lên một chút trốn. Quái vật kia rất có thể liền ở phía sau. Trương Phi Ô hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không biết quái vật khả năng đang đuổi giết các nàng chuyện. Cho nên lúc này thanh âm phát run hướng về phía lưỡng cá nhân tiếng hô to. Xem các ngươi cái bộ dáng này, cũng nhìn ra, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng gật đầu một cái. Hai người kia trên mặt kinh hoàng, đã làm cho các nàng vốn là mặt mũi vặn vẹo tới cực điểm. Chỉ cần không phải người mù liền đều có thể nhìn đi ra. Trương Phi Ô còn muốn chạy trốn đi. Cô gái kia là đã bị hù dọa co quắp trên mặt đất. Không thể nghi ngờ là đem Hạ Thiên Kỳ bọn họ trở thành Hứa Sùng bọn họ loại người kia. Vừa mới chạy ra khỏi ma thủ, lại gặp phải ma quật. Vừa mới chạy ra khỏi ma quật, nhưng lại lần nữa đụng phải nàng cho nên làm ác nhân. Tự nhiên hoàn toàn mất dãy dụa ý nghĩ. Vãi nhận mệnh, đúng là có đồ tới. Hạ Thiên Kỳ cảm giác bốn phía chút dị thường. Nhắc tới đây cũng là hắn ở nuốt mất Manu sau khi ở phương diện cảm ứng rõ rệt tăng lên. Lãnh Nguyệt nghe xong, thân thể hướng bưng bước ra bước. Cái này cũng cho Trương Phi Ô cùng thiếu nữ lộ ra cái có thể thông qua con đường. Trương Phi Ô đem kéo bên người giống như là ném hồn dạng thiếu nữ. Bất quá nàng mới vừa muốn tiếp tục chạy như điên, liền lòng có cảm giác nghiêng đầu nhìn. Này nhìn nàng không khỏi ngây ngốc sững sốt. Bởi vì Lãnh Nguyệt toàn thân tản ra kim mang, lạnh lùng trên mặt không có chút nào gợn sóng. Ở trước mặt hắn nổi lơ lửng mấy tờ kim sắc chú phù, mà hắn là không ngừng biến hóa thủ hình, khiến cho những chú phù đó trở nên càng sáng chói. Bọn họ là ai? Bọn họ phải làm gì? Trong lòng của Trương Phi Ô này sinh ra ý niệm cổ quái. Nhắc tới ngay cả nàng cũng không biết tại sao, lại muốn lưu xuống xem một chút. Bất quá rất nhanh, loại ý niệm này liền bị nàng đè xuống. Từ Vương Dương thay đổi là có thể nhìn ra, mọi người đều đã điên. Mặc dù không là tất cả mọi người đều trở nên cùng Vương Dương như vậy trụy lạc, nhưng giống như Vương Dương loại người như vậy nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Nàng và cô gái này, lưỡng cá nhân bình thường, bình bình phàm phàm, muốn khí lực không còn khí lực, muốn cái gì không có gì, cơ hồ không có năng lực tự vệ nào. Chẳng thừa dịp hai người kia không bất kể các nàng nhân cơ hội rời đi. Nghĩ như vậy, Trương Phi Ô liền quyết định chủ ý. Sau đó ở đơn giản trấn an kia bị nàng lôi kéo thiếu nữ mấy câu sau, liền liều mạng hướng cách xa Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phương hướng bỏ chạy. Hạ Thiên Kỳ cũng không ý những người bình thường này thoát đi, mà là đem sự chú ý đều đặt ở Lãnh Nguyệt bên kia. Lãnh Nguyệt chú phủ phân tán bốn phía, tạo thành phiến bị kim quang bao phủ không gian. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Hạ Thuấn, Lãnh Nguyệt liền lại nhàn nhạt nói ra. Phong ma, mấy chục tấm chú phù từ Lãnh Nguyệt ống tay áo trong bay ra. Sau đó bộc phát ra phiến cùng màu xanh đậm ám quang. Liền giống như kia phiến kim sắc không gian hư ảnh dạng. Chiêu này Hạ Thiên Kỳ cũng không xa lạ gì. Bởi vì sớm ở tại bọn hắn lần thứ hai phát hiện phệ nhân quỷ thời điểm, Lãnh Nguyệt thì có thi triển qua. Màu xanh đậm quang ti cùng lồng ánh sáng màu vàng liên kết, trong phút chốc kích động xuất trận hơi nóng. Vốn là ở trong hẻm gầm thét gió đột ngột cũng theo đó an tĩnh lại, khiến cho bốn phía lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nguyền rùa kéo ra, kim quang óng ánh lóe lên. Điều này cũng làm cho những ẩn đó không phệ nhân quỷ môn rối rít bộc lộ ra bọn họ khát máu răng nanh. Phệ nhân quỷ số lượng cũng không chỉ mà là cộng 5 con, lại đã tới cách bọn họ rất gần vị trí. Nghĩ đến, nếu như không là bọn hắn vừa vặn xuất hiện ở nơi này, liền vừa mới chạy trốn hai nữ nhân kia. Lúc này sợ là đã sớm thành những quỷ này đồ vật môn trong bụng bữa ăn. Bó buộc làm những thứ này phệ nhân quỷ hiển hóa ra ngoài sau. Lãnh Nguyệt liền một tay hợp, khiến cho kia phiến bao phủ quỷ vật môn sáng chói chiếu sáng. Bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co rút lại. Về phần liên tiếp ở phía trên màu xanh đậm nguyền rủa, là giống như con nhện dạng, đem kia năm con chiều dài thân thể con người xả mặt phệ nhân quỷ, hoàn toàn phong ở phía trên. Tiêu Sái lấy ra vô nhận kiếm, Lãnh Nguyệt liền muốn mãnh đặng bước, đi giải quyết những thứ này hại người đồ vật. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại trước bước dựa vào thuấn di đi qua. Cũng đối với Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói, Lãnh Thần, những thứ này phệ nhân quỷ đối với ta hữu dụng, hay là để ta giải quyết xuống bọn họ đi. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không nói gì, chẳng qua là dưới thân thể ý thức lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên là tự cấp Hạ Thiên Kỳ để cho địa phương. Mặc dù hắn mục tiêu là cái kia phệ nhân vương, nhưng là khối thịt lớn là thịt, miếng nhỏ thịt nó cũng là thịt. Và lại trọng yếu nhất điểm là bây giờ hắn chỉ cần ở thoáng tăng lên chút là có thể lại lần nữa thả ra thiên phú chi lực tới. Nói trắng ra, theo chứ thực lực càng tới gần với ác quỷ cấp bậc, hắn đang ở trục giải phong vốn là có năng lực, không cần chờ đến hắn hoàn toàn bước vào ác quỷ cấp bậc, nhiều chút năng lực liền có thể lại lần nữa bị sử dụng. Năm con phệ nhân quỷ đã bị Lãnh Nguyệt lồng ánh sáng màu vàng thêm nữa nguyền rùa trói buộc gắt gao. Hạ Thiên Kỳ tiến vào lệ quỷ trạng thái sau, thôn thực năng lực bắt đầu điên cuồng bùng nổ, miệng khép mở tới khen trình độ, toàn thân quỷ khí dũng động, giống như chỉ trở về săn thú con nhện. Chú pháp không nhưng đối với quỷ vật có ảnh hưởng, đối với hắn loại này quỷ vật chi thể người đồng dạng là có tác dụng. Cũng may là Lãnh Nguyệt chiêu này chẳng qua là dùng để khổn trói, lực công kích cũng không mạnh, và lại thực lực của hắn cấp bậc cũng phải vượt qua Lãnh Nguyệt cấp, cho nên chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Đi đang chủ yểu thượng, những thứ kia đang chủ yểu thượng liều mạng dẫy dụa phệ nhân quỷ môn, không ngừng phóng đưa cổ, xà biểu hiện trên mặt liên tục biến hóa. Mặc dù phệ nhân quỷ không cách nào ở trong thời gian ngắn tránh thoát ra nguyền rủa, nhưng là bọn họ có thể hút đuôi khí, lại chút cũng không đứng đắn. Dù sao đối với những thứ này phệ nhân quỷ mà nói, đuôi khí chính là bọn họ toàn bộ thủ đoạn công kích. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa nhảy lên Lãnh Nguyệt thả ra nguyền rủa, năm con phệ nhân quỷ cái đuôi liền co giãn đến cực hạn hoặc là hướng hắn đâm tới. Phệ nhân quỷ không có lựa chọn quất, mà là lựa chọn từ phương hướng khác nhau đối với hắn tiến hành bao vây thức công kích. Trong lòng tiếng cười lạnh, Hạ Thiên Kỳ thời gian qua đi đã lâu, lại lần nữa thả ra hắn quỷ vực. Quỷ vực lấy thực chất hóa xuất hiện, phía trên kèm theo màu tím đậm như tia chớp, cũng che lấp lãnh đạm màu đen nhạt. Mặc dù hắn quỷ vực cơ hồ không có phạm vi bao trùm, nhưng là chỉ cần đem chính hắn bảo vệ, chỉ cần quỷ vực không bị phá, liền không người có thể gây tổn thương cho hắn. Trương Phi Ô mang theo cô gái kia chạy ra rất xa. Thiếu nữ có lẽ cũng có thể cảm giác được, Trương Phi Ô là thật tâm muốn cứu nàng, cho nên cũng không có từ bên người nàng chạy trốn. Lưỡng cá nhân đang chạy ra có cách xa 100 mét sau, liền chui vào con đường nhỏ trong. Này sau khi, các nàng cũng không có lại đi, mà là tạm thời dừng lại, hướng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn họ chỗ phương hướng nhìn lại. Những thứ kia sinh xà mặt đồ vật chính là giết người quái vật sao? Trương Phi Ô bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên cũng nhìn không rõ ràng lắm. Chẳng qua là cảm giác thật giống như hai người kia đang cùng những quái vật kia chiến đấu. Mặc dù nhìn qua là như vậy, nhưng là trong lòng nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao những quái vật kia nhưng là để cho cao tầng môn buông tha tòa thành thị này nguyên hung a. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.